Liên minh chi dòng binh hệ thống, tác giả, Sơ Tứ Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 756, bị lãng quên con đường kia. Canh, Nam, cùng Việt Nam đội chiến đấu tại 18 phút đình chỉ. Đây đã là CN bên này vì tôi luyện cái tay của người cảm giác cùng thao tác. Tận khả năng đi kéo dài tranh tài thời gian kết quả. Klinlop Lee Sin, tại cuối cùng tranh tài kết thúc lúc, thu hoạch 8/0, 6 xa hoa số liệu, cho nên tại thi đấu tổ ủy nhất trí bình phán dưới. Cuối cùng cho đến Klinlop MVP, Lý Mục cái này một thanh phát huy ngoại trừ giai đoạn trước ô long sự kiện bên ngoài. Cơ hồ có thể coi là không có thể bắt bẻ, nhưng Ilaoi cái này anh hùng liền đần bước tại điểm này. Từ khi kia một đợt một đánh bốn qua đi, Lý Mục sinh hoạt liền thay đổi. Hắn tại hạ đường mang tuyến, đồng đội tại loạn giết. Hắn tại đẩy tháp, đối thủ mặc kệ, chạy tới tựa như là đưa đồng dạng chính bị đồng đội loạn giết. Thật vất vả đánh đoàn, Lý Mục vọt lên, Lý Mục lên, sau đó, không đuổi kịp đối thủ, chạy tặc nhanh. Tặc linh hoạt các đội hữu đem người đầu đều cầm, nhất làm cho Lý Mục buồn bực là, trong đó có một chính dao động vốn là có cơ hội vào sân. Bởi vì Sử Sâm Minh ném đi cái đèn lồng cho hắn. Lý Mục mừng rỡ không hiểu còn xông đi lên nhặt, sau đó Uzi một đợt tiêu sái e kỹ năng hoạt bộ nhặt đèn lồng. Thiếp mặt vọt tới đối diện trong đám người, một thương bạo điệu đối thủ đầu chó. Lý Mục đứng tại chỗ, trong mắt chứa nhiệt lệ, đưa mắt nhìn các đội hữu đi thu đầu người ánh mắt. Thay đổi a, ung tùm minh cái này trong đội linh vật, trước kia đèn lồng đều là cho hắn a. Thói đời nóng lạnh, trò chơi kết thúc về sau. Lý Mục một bên nắm tay một bên thở dài, để tự bế Việt Nam đội đám người có một loại tựa như là phía bên mình thắng ảo giác. Ảo giác chung quy là ảo giác. Đương Việt Nam đội 5 người về tới hậu trường phòng nghỉ lúc, mới giật mình phát hiện quần áo của mình đều ướt đẫm. Cái loại cảm giác này tựa như là bọn hắn đang đánh chức nghiệp trước đó, đỉnh lấy đại hạ ngày đi làm công lúc tràng cảnh đồng dạng. Khó chịu dị thường. Thật vất vả Việt Nam phát triển lên chức nghiệp thi đấu vòng tròn, bọn hắn cũng đều cảm thấy mình làm mình muốn làm sự tình. Bởi vậy mỗi lần thi đấu mặc kệ thắng thua đều rất vui vẻ. Nhưng trận này làm sao cảm giác đánh có chút buồn nôn đây. Đều uống chút băng khoát lạc đi. Việt Nam đội huấn luyện viên chỉ vào trên bàn thức ăn ngoài túi. Vừa mới một cái hoa hạ nhân viên công tác hỏi ta có cần hay không hỗ trợ điểm một chút có thể làm cho đầu óc thanh tỉnh đồ vật. Ta cảm thấy tương đối có cần phải. Vừa rồi ta đi nhà vệ sinh thời điểm nhìn thấy sẽ phải ra sân cực phẩm các đội viên trạng thái tinh thần trải qua thật không tốt. Các ngươi phải nhanh điều chỉnh a. Huấn luyện viên tận tình khuyên lơn. Cực phẩm chiến đội bây giờ trạng thái hoàn toàn chính xác rất kém cỏi. Bọn hắn còn không có từ loại kia đả kích cực lớn bên trong khôi phục lại. Cái này một đêm bọn hắn muốn đối mặt đến là vừa vặn tu chỉnh một trận Hàn Quốc đội Trung Hàn thế giới mạnh nhất. Đây là toàn thế giới điện cạnh vòng công nhận. Mà lại trước khi tới, bọn hắn nhìn qua rất nhiều đưa tin. Đưa tin bên trên đều nói Trung Hàn lần này đội hình đều tương đương xa hoa. Hẳn là chia 5 năm cục diện. Thực lực chênh lệch không xa. Kết quả đánh CN đội bị đánh thảm như vậy. Kia đánh Hàn Quốc đâu? Nửa giờ sau, cực phẩm chiến đội 5 người thất hồn lạc phách đi xuống sân khấu. Tự bế, x2, cái này thật trách không được bọn hắn. Hàn Quốc bên kia tựa như là muốn cùng CN phân cao thấp. Lựa chọn một bộ giai đoạn trước kinh khủng dị thường. Hậu kỳ cô nhi đội hình. Sau đó 5 cái người Hàn Quốc lấy ra bình thường tại Hàn Phục rank bên trong tứ ngược khí thế. Đối cực phẩm chiến đội tới một đợt 360 độ không góc chết treo lên đánh. Cực phẩm lại một lần nữa bị cạo chọc. Đội viên của bọn họ muốn khóc, huấn luyện viên cũng nghĩ khóc. Trước khi tới, bọn hắn đạt được mình lịch đấu lúc còn thập phần vui vẻ. Cảm thấy ngày đầu tiên ra sân số lần nhiều, mang ý nghĩa có càng nhiều cơ hội biểu hiện, lại càng dễ bị hiện trường thậm chí toàn lưới khán giả nhớ kỹ bọn hắn chi đội ngũ này anh dũng phát. Huy, nhưng bây giờ, đích thật là nhớ kỹ, hình tượng anh dũng hay không liền không được biết rồi. Dựa theo lịch đấu, ngày đầu tiên cực phẩm chiến đội cùng CN đội là muốn đánh đầy 3 trận. Còn lại đội thì là sẽ không. Ngày mai nói cũng có 2 chi sẽ đánh đầy 3 trận đội ngũ. Xác cũng không cần. Ngày mai xác chỉ cần đánh 2 trận. Phân biệt giao đấu đến EU cùng Flash World. Đánh Hàn Quốc là tại tiểu tổ thi đấu ngày thứ 3 cũng chính là ngày cuối cùng một trận. Lấy làm áp trục. Thừa lúc cực phẩm cùng Hàn Quốc quyết đấu như thiểm điện nhanh chóng kết thúc về sau. Tiếp xuống nghênh đón chính là Na cùng CN quyết đấu. Cho dù là tranh tài chưa bắt đầu, hiện trường cũng đã vang lên TSM. TSM tiếng hoan hô. Tốt, a, Bắc Mỹ tà giáo lại ra. Búp bê bắt đầu thể hiện ra mình ngoại trừ cứng rắn hạch giải thích bên. Ngoài cường đại trận điều khiển năng lượng lực. Cái này đã đều là truyền thống. Mỗi một lần thế giới thi đấu sự tình, mặc kệ là cái nào đội ngũ thi đấu, đều muốn trước hô một vòng TSM tốt a. Miller nói, Tiếu Dung thu liễm một chút. Bất quá nói thật, ta cảm giác lần này Bắc Mỹ đội ngũ khí thế hung hung a. Nghe nói hôm qua EU đội đi này, ta biết, AP còn phát Twitter. Bọn hắn lần này giống như chính là muốn tới đây lộ cái mặt. Sau đó chiến tích không nên quá chênh lệch là được rồi. Dù sao AP ban đầu ở thế giới thi đấu bên trên bị Lý Mục đánh có một chút khiếp hái chứng. Búp bê, nói ra, ta biết ngươi muốn nói cái gì. Bởi vì hôm qua ta đi tham quan Na bên kia lâm thời phòng huấn luyện. Na trong khoảng thời gian này huấn luyện phi thường chăm chỉ a. Nhất là Mid Bilson, chậc chậc, cái này Mid nhưng là làm thật lâu viện mồ côi viện trường. Đối với búp bê Miller không thể phủ nhận, đích thật là dạng này. Cái này mùa giải kỳ thật đại sư huynh chuyển nhượng đến TSM về sau. Thực lực cảm giác có một chút chập trùng, cái này cũng có thể hiểu được. Dù sao cũng là lão tuyển thủ, hoặc là nói là Bilson đê bắp quá mạnh rồi. Hiện trường người xem trong đám truyền ra trận trận cười vang. Nhớ ngày đó TSM nhất đại Mít tinh tinh đội trưởng. Một tay Mít Timo đem năm đó thế giới thi đấu được xem trọng ra biên TSM cho chơi không có. Từ đó về sau, TSM ở trong nước thống trị lực vẫn như cũ. Mà ở thế giới thi đấu bên trên liền càng ngày càng một lời khó nói hết. Cho dù là cái này trong nước thống trị lực cũng cơ hồ đều là Bilson một người mang theo 4 cái. Thật đang đánh, tưởng tượng S4 thế giới tổng quyết tái. Chính Bilson tại Mid lên phát dục hào hào. Kết quả đường dưới nổ. Một cái giao điện vô tận Tristana trực tiếp nhảy mặt một đợt chuyển vận coi hắn là pháo xa bù rơi. S5 không có thể đi vào bát cường. S6 cũng là như thế. Năm nay đều S7, Bilson thật vất vả hỗn đến một đợt All-Star đồng đội A. Nếu như nói lần này đồng đội đều không được, đó chỉ có thể nói Bilson người này thật là kịch độc. Đây chính là Bắc Mỹ trước mắt mỗi cái vị trí có thể lựa chọn ra thực lực mạnh nhất bản thổ các. Đội viên, bọn hắn đường dưới tổ hợp ta ngược lại thật ra không quá lo lắng. Bọn hắn là dựa vào đầu óc chơi đùa. Thao tác liền có chút muốn khen cũng chẳng có gì mà khen. Chúng ta bên này chó con đối tuyến năng lực không cần phải nói. Ta cược ngũ mau, Na đường dưới tuyệt đối chịu không được áp lực. Miller đối với cái này cũng không phản bác, mà là nhẹ gật đầu nói ra. Hoàn toàn chính xác, bất quá ta tương đối lo lắng chính là bên Mid rừng. Nhất là Mid lên. Bilson người này thao tác rất nhãn mịn, CJ kém là ưa thích đối tuyến thích liều cái chủng loại kia loại hình. Dưới loại tình huống này, nếu như liều thua sẽ dẫn đến liên tiếp phản ứng dây chuyền. Nói, hai người đột nhiên cảm giác giống như chỗ nào không thích hợp. Có vẻ như bọn hắn liền chưa hề không có cân nhắc qua lên đường. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.